Mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 14, góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó, mọi lời đồn đoán về đời tư của Đường Quả biết mất không chút dấu vết trong khi mọi người đang suy đoán. Weibo của công ty Tinh Vân đã post bài viết lên tiếng về sự việc này, bài post đã khẳng định Đường Quả là nghệ sĩ mới được công ty tuyển mộ về. Là một thiên tài ca nhạc, cô khiến công ty Tinh Vân còn phải tốn một lượng tiền lớn để bồi dưỡng. Vậy mà có người vì ghen ghét nên đã tung tin đồn thất thiệt nhằm bôi đen hình tượng của Đường Quả, lời phân trần này vô cùng rõ ràng, cặn kẽ và hợp lý khiến cư dân mạng hoàn toàn bị thuyết phục, thậm chí trong bài còn đính kèm hình ảnh về bản hợp đồng của hai bên. Bây giờ không còn ai dám nói Đường Quả không có thực lực nữa. Thử hỏi một công ty lớn như vậy phải viết bài để bảo vệ quyền lợi của một tân ca sĩ không phải kỳ lạ sao, nhất là với một công ty to. Nhân tài tuyển về không thiếu, vậy chắc hẳn Đường Quả phải vô cùng tài năng thì mới khiến Tinh Vân đứng ra bảo vệ chứ. Tuy nhiên vẫn có vài thành phần vẫn còn cứng đầu cứng cổ phủ nhận điều này. Những người này khẳng định rằng câu chuyện về Đường Quả vẫn có điểm chưa làm sáng rõ ràng cô ta ôm đùi của kim chủ giàu có. Không có chút tài năng nào, ngay cả việc tham gia cuộc thi cũng là được đặt cách cô phải bị đuổi khỏi cuộc thi, đuổi khỏi ngành giải trí. Cho đến khi công ty chủ quản không chịu được nữa, Tinh Vân đã ngay lập tức đăng tải thông tin xung quanh việc thi tuyển. Thậm chí còn tìm ra tài khoản của những người bôi xấu Đường Quả, không ngờ rằng những nick này đa phần là nick clone. Tất cả bọn họ đều nhận được một số tiền từ tài khoản giấu mặt, và rồi những lời bôi xấu đã hoàn toàn biến mất, sau này Tinh Vân còn tra ra được. Lời đồn đoán này xuất phát từ một nhóm thí sinh tham gia cùng cuộc thi. Không chỉ đăng tải đoạn tin nhắn trao đổi mà còn đăng tải video giọng hát của từng người, nếu đặt lên bàn cân so sánh. Giọng hát của những thí sinh này không quá tệ, nhưng nếu so sánh với Đường Quả thì còn kém xa. Ban tổ chức cuộc thi sau đó cũng đứng ra lên tiếng chính thức về cách xử lý việc này. Tất cả những người có hành vi cố tình bôi xấu nhân phẩm hay danh dự của những thí sinh khác đều sẽ hủy tư cách tham gia vòng bán kết. Không có một trường hợp nào được nhân nhượng, quả thật sau scandal không đáng có này, nhân khí của Đường Quả ngày càng được đẩy mạnh. Càng thêm nổi tiếng trên mạng xã hội, những người trước đây tham gia vào việc bôi xấu này đều đăng bài xin lỗi chính thức trên Weibo. Nhưng tuyệt nhiên nhân vật chính của sự việc lại không có bất kỳ động thái hay lên tiếng gì về vấn đề này. Sự im lặng từ phía Đường Quả khiến fan của cô không có cách nào để liên hệ với thần tượng của mình, ngay khi mọi người tuyệt vọng nhất. Cuối cùng cô mới đăng bài viết về sự việc này, kim chủ của tôi vô cùng lợi hại, chỉ cần ngài ấy nói một câu liền không có ai dám mắng tôi. Sự việc lần này xảy ra là do mấy người thật xui xẻo, bài viết vừa được đăng tải trên Weibo đã thu hút được rất nhiều người chia sẻ. Quả thật điều này nằm ngoài dự đoán của các fan, họ rơi vào thế dở khóc dở cười, quả đây là sinh khí rồi, đúng vậy. Bình thường bất cứ ai rơi vào tình cảnh này đều sẽ tức giận, mấy người kia cũng thật quá đáng, ngoại trừ vẻ bề ngoài xinh đẹp. Mấy cô ấy còn chẳng có tài năng, chỉ có thể tìm cách hạ bệ người khác thông qua việc mua thủy quân, quả của chúng ta hát dễ nghe như vậy. Dáng người lại còn xinh đẹp khó tránh khỏi việc bị người ta ghen ghét, sau này khi đọc các bài viết tôi sẽ rửa mắt đọc thật kỹ. Tránh cho việc bị người ta dắt mũi, đúng vậy, hiện tại lòng người khó đoán, là do quả của chúng ta không có bối cảnh. Nên có người mới dám sằng bậy, nhưng mà hiện tại quả có kim chủ đứng sau còn ai dám bôi đen cô ấy nữa cơ chứ. Đọc những comment trong bài viết mới nhất của thần tượng nhà mình, Vưu Ngọc không nhịn được mà thở dài, tiểu tổ tông à. Sau này mỗi thời điểm em định đăng bài thì em có thể thương lượng với chị được không? Vưu Ngọc vẻ mặt vô cùng đắc dĩ. Thần tượng nhỏ của cô quả thật là có kim chủ đứng sau, nhưng em ấy cũng có thực lực, nếu không cô cũng không cam tâm tình nguyện dẫn dắt em ấy. Đường Quả chỉ cười, không chút nào để ý, nói, không có việc gì, chẳng phải em có kim chủ sao, ha ha ai dám mắng em, hắn sẽ giúp em mắng lại. Vưu Ngọc có chút cạn lời, đang định cất tiếng giáo huấn một chút thì điện thoại trong túi rung lên, dạ vâng không có vấn đề gì, cũng đang rảnh. Vâng, tôi sẽ lập tức đưa em ấy qua. Vưu Ngọc cúp điện thoại, thở dài nhẹ nhõm, nói, kim chủ của em muốn gặp em, mau qua đó đi, kim chủ đại nhân. Hôm nay ngài muốn nghe bài hát nào? Đường Quả ngồi ở trên sofa, một tay chống cằm, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm về phía Lãnh Duệ. Người nam nhân này, thật xoáy. Lãnh Duệ nhắm nghiền hai mắt, nằm trên ở ghế xoay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, tùy tiện cách Trương.